Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 650, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bát tự mệnh bàn của anh, tôi thấy rằng anh có duyên với người khác phái không tệ. Trong độ tuổi từ 16 đến 22 đã có 5 cô bạn gái. Tuy nhiên, sau đó, đường tình duyên của anh lại không suôn sẻ. 5 năm sau đó anh không có người yêu, đúng không? Vũ quan lập tức gật đầu. Đại sư nói đúng, mấy năm trước tôi có quen khá nhiều bạn gái, nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất cô đơn về tình cảm. Nói đến đây, anh còn thở dài, xem ra, đây là hình phạt vì tôi đã nói quá nhiều chuyện không hay. Còn dính líu đến cái âm hôn gì đó nữa, không rõ ràng mà đã bị kết hôn. Nói xong, vũ quan càng cảm thấy uất ức. Đại sư, tôi rốt cuộc là khi nào sẽ tổ chức hôn lễ này vậy? Cũng chưa có ai thông báo cho tôi cả. Một người phụ nữ trung niên vốn là giáo viên khoa học phổ cập lên tiếng. Không phải chứ, kết âm hôn phải có sinh thần bát tự của người âm. Sao anh ta lại không biết? Đúng vậy, không có sinh thần bát tự thì làm sao kết âm hôn được? Vũ quan thấy không ai tin tưởng mình, có chút nóng nảy, Sở Nguyệt nịnh nhíu mày tính toán, rồi bình thản nói, anh thực sự không biết, từ bát tự xem nhân duyên, Vũ tiên sinh, chính duyên của anh sẽ xuất hiện vào năm 30 tuổi. Trước 30 tuổi, cho dù anh có muốn hẹn hò với ai cũng sẽ vì những lý do vô cớ mà chia tay. Đó là quỹ định vận mệnh của anh. Nhưng thời điểm xảy ra sự việc lại sai lệch. Một tuần trước, bát tự của anh ta từ chưa lập gia đình biến thành đã kết hôn. Nói cách khác, vấn đề nằm ở thời điểm. Vừa đúng một tuần trước, cô một lần nữa nhìn về phía vũ quan. Ông nội của anh xuất hiện cũng liên quan đến chuyện này. Ông ấy muốn nhắc nhở anh, nhưng vì một số quy tắc mà không thể nói rõ, nên chỉ có thể tức giận đến mức muốn hộc máu, liên tục nhắc nhở anh ở nhà. Hãy nhớ lại xem, một tuần trước anh đã làm gì? Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán. Cậu bé ơi, kết hôn với người âm giới, đó là muốn xuống địa phủ làm bạn với họ đấy. Đúng vậy, là sẽ C-H-E-T thật. Nghe nói nếu vong hồn thường xuyên liên lạc với người trần gian sẽ không tốt cho người thân. Ông nội của anh 3 năm không báo mộng, một khi báo mộng đã kêu anh không thể ra khỏi cửa. Cũng coi như là thực sự thương anh. Vũ quan liên tục chắp tay trước ngực, hướng về không trung vái lại. Áy náy nói, ông nội, trước đây con hiểu lầm ông là con không đúng. Mong ông bớt giận. Đợi con giải quyết xong chuyện này, nhất định sẽ đến mộ của ông để tạ tội. Vái xong, anh mới nghiêm túc hồi tưởng lại. 7 ngày trước không phải là chủ nhật sao? Lúc đó tôi đang nghỉ cuối tuần nên không cần đi làm, nên đã đi dạo một vòng công viên. Vì tóc lâu rồi không cắt tỉa, nên tôi đã tìm một tiệm cắt tóc gần công viên Cửu Long để cắt tóc. Trong lúc cắt tóc, tôi có nói chuyện phiếm với thợ cắt tóc. Anh ta nghe nói tôi không có bạn gái, liền một hai phải giới thiệu bạn gái cho tôi. Còn hỏi tôi sinh năm nào. Sở Nguyệt nịnh hơi nhận ra điều gì đó. Ngước mắt lên hỏi, anh nói cho anh ta ngày sinh của anh sao? Vũ quan nói, anh ta bảo tôi không thể già như vậy được. Tôi liền nói tháng sinh của mình. Canh giờ thì sao? Sở Nguyệt nịnh lại hỏi. À... Vũ quan vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang xảy ra. Lúc đó nói chuyện khá vui vẻ, nên tôi đã thuận miệng nói luôn. Vũ quan còn chưa kịp phản ứng gì. Những người hàng xóm xung quanh đã ồ lên bàn tán. Ôi, vậy là anh đã tiết lộ sinh thần bát tự của mình ra ngoài rồi. Đúng là tuổi trẻ, sinh thần bát tự là thứ không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác. Chết tiệt! Anh lại bị kết âm hôn, lại còn mơ thấy địa chỉ và canh giờ, nhất định sẽ gặp xui xẻo. Vũ quan mồ hôi đầy đầu, tay run lên vì sợ hãi. Đại sư, theo như lời cô nói, tôi phải làm sao bây giờ? Cách chương.